Vô Cực Liên Minh, chương 53 thi xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chào mừng tháng 2 bạo năm Trương đại ca. Sao đại ca không nói với đệ đại ca là truyền nhân của lão Hạc tiền bối chứ? Dưới quảng trường, Thất Đức ủy khuất cực kỳ nhìn Lục Đạo thi thao. Nếu ngay từ đầu biết Lục Đạo là đệ tử của lão Hạc, có cho 10 lá gan hắn cũng không dám chiến đấu. Cái gì, đại ca là đệ tử của lão Hạc? Oh my god, Thất Đức ngươi không đùa ta đó chứ? Lục Đạo chưa kịp trả lời, Nguyễn Huy kêu lên thất thanh. Ánh mắt run rẩy nhìn Lục Đạo, trong lòng khiếp sợ tới tột đỉnh. Ngoá nó, thằng này là đệ tử của lão Hạc. Không, ta không tin, Phạm Hiếu khóe miệng run rẩy, sắc mặt đen kịt một mảnh thi thao. Có một loại thần tượng sụp đổ vậy. Lục Đạo, Phạm Hiếu, ngươi nói vậy là ý gì? Lục Đạo trên đầu tràn đầy hắc tuyến. Làm sao vừa nghe đến mình là đệ tử của lão Hạc, thằng này liền biến sắc một bộ giống như nhận đả kích rất lớn vậy. Thần tượng của ta là lão Hạc A-Hát, có câu thấy nào trò nấy. Nhân phẩm của ngươi, đức hạnh của ngươi như vậy, lão Hạc tiền bối có thể là người tốt sao? Phạm Hiếu than thở, chỉ là nhìn sắc mặt càng ngày càng âm trầm của Lục Đạo, hắn liền tức thời ngậm miệng. Phạm Hiếu, ngươi vừa nói cái gì? Lục Đạo gằn từng tiếng một, xung quanh hắn hắc khí bao phủ khiến Phạm Hiếu kinh hồn táng đảm. Mà Nguyễn Huy cùng Thất Đức liền trực tiếp thối lui mấy chục mét, ánh mắt thương hại nhìn Phạm Hiếu. Hắc, hắc, đại ca bớt nóng, đệ chỉ bảo là đại ca anh tuấn vĩ ngạn, lớn lên tuấn mỹ vô song. Bỏ qua 3000 chữ, có thể dạy dỗ một tuyệt thế thiên tài như đại ca, lão Hạc tiền bối quả không hổ danh là top 1 thiên đạo bảng A-Hát. Trên gương mặt băng giá của Phạm Hiếu kéo ra nụ cười thật tươi, không ngừng hướng Lục Đạo phong ra. Lời ngon tiếng ngọt có thể nói là có bao nhiêu vốn từ, Phạm Hiếu tuôn ra hết không giữ chút nào. Đến cuối cùng, thằng này vậy mà từ văn xuôi biến thành đọc rap. Thất Đức không, không, Nguyễn Huy không, không, Thất Đức, mày có thấy lạnh không? Sao ta rét vãi xê, ra mày à, Nguyễn Huy hai tay ôm lấy cơ thể mình, run rẩy nói. Nghe vậy, Thất Đức nhìn Phạm Hiếu vẫn liên tục, phun mưa, khóe miệng co giật liên hồi, thổn thức. Thằng Hiếu nó chém gió thế kia, không rét mới là lạ A-Hát, ta cứ tưởng một thân chém gió của ta đã đạt tới cảnh giới đăng phong tọa cực, đổi trắng thay đen, biến không thành có. Nhưng giờ ta mới biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên A-Hát. Ta đây chỉ biết mỗi khen thôi, Phạm Hiếu đây còn đọc rap. Nhìn bộ dạng của hắn, chắc là sắp sửa chuyển sang hát A-Hát. Bội phục, Thất Đức ánh mắt 10 phần kính nể, phẳng phất thấy được thần tượng nhìn Phạm Hiếu. Lần này Nguyễn Huy không trả lời mà chỉ giơ lên ngón tay cái, hiển nhiên đồng ý với thuyết pháp của Thất Đức. Về phía Lục Đạo, hắn giờ đang há hốc mồm nghe thằng này chém gió. Nhìn đối phương gương mặt lãnh khốc vô tình, nhưng mồm thì thao thao bất tuyệt. Hắn cảm thấy như trời đất sụp đổ vậy, mọi quan niệm về một tên cool boy ở thời điểm này hoàn toàn sụp đổ. Hộc, hộc, trải qua mấy phút không ngừng chém gió, đem toàn bộ tinh hoa về văn học của mình phun ra ngoài, Phạm Hiếu mới ngừng lại, đứng đó thở dốc một hồi. Bất quá, đại ca thật sự là đệ tử của lão Hạc sao? Nói ra điều này, Phạm Hiếu âm thanh rất nhỏ, nếu không phải Lục Đạo tai thính cũng chưa chắc đã nghe được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ tới đối phương chém gió tí thì chém thành bão vậy mà vẫn không tin mình là đệ tử lão Hạc, Lục Đạo cười gằn một tiếng. Ngươi thử không phải là biết sao? Sau đó, không để Phạm Hiếu phản ứng, Lục Đạo một trường tung ra. Phạm Hiếu chỉ nghe một tiếng long ngâm vang bai tai, sau đó đầu óc quay cuồng một trận. Đến khi tỉnh táo lại, mặt hắn đã cùng mặt đất cứng ngắc tiếp xúc thân mật. Sau đó, Phạm Hiếu chưa kịp phản ứng, Lục Đạo phi thân liên hoàn cước rồi một trận quyền cước đấm đá. Một chiêu phi long tại thiên, Nguyễn Huy cùng Thất Đức nhìn thấy rất rõ ràng. Hiện tại, bọn họ đều tin Lục Đạo chính là truyền nhân của lão Hạc. Mấy phút sau, Phạm Hiếu toàn thân bầm dập, gương mặt lãnh khốc giờ không khác gì đầu heo đứng bên cạnh Lục Đạo. Khi thấy Lục Đạo ánh mắt nhìn về bên mình, hắn trong lòng một trận rét lạnh. Lục Đạo, không, Vô Đức cùng Nguyễn Huy đều gọi ngài là đại ca, ta liền cũng theo bọn họ xưng ngài làm lão đại A-Hát. Đại ca, xin tha mạng, tiểu đệ không dám hoài nghi đại nữa. Phạm Hiếu giơ tay đầu hàng, Lục Đạo ra đòn có chừng mực không để hắn thụ thương. Thế nhưng gương mặt sưng vù thế này, hắn làm sao mà đi tán gái được A-Hát. Đã ngươi gọi ca một tiếng đại ca, ta đây liền cố gắng nhận ngươi làm tiểu đệ A-Hát. Lục Đạo vô sỉ nói, một bộ cực kỳ không tình nguyện nhận Phạm Hiếu làm đàn em vậy. Thấy thế, Phạm Hiếu tức giận đến thổ huyết. Ngoá nó, ngươi nghĩ ta thật sự muốn làm tiểu đệ của ngươi sao? Tất nhiên, những lời này hắn chỉ nghĩ trong lòng mà thôi. Có cho 10 lá gan hắn cũng không dám nói ra. ăn nó đi, mặc dù chỉ là nhị phẩm đan dược thế nhưng có thể biến mặt mày trở lại bình thường. Lục đạo từ trong không gian nhẫn lấy ra một viên đan dược ném cho Phạm Hiếu. Tiếp nhận đan dược, Phạm Hiếu không chút do dự bỏ vào mồm. Hắn không nghĩ lục đạo sẽ hại mình, thằng này mặc dù thích hãm hại người khác thế nhưng tính cách cũng không đến nỗi nào. Ít nhất là để Phạm Hiếu thưởng thức, nuốt xuống đan dược Phạm Hiếu chỉ thấy một cỗ nước ấm bao phủ toàn thân. Sau đó các vết sưng liền hoàn toàn tiêu biến, không hổ danh là đan dược, thật thần kỳ a ha, cảm nhận vẻ ngoài mình đã bình thường trở lại, Phạm Hiếu than thở một câu. Thật không ngờ tới, đại ca lại là truyền nhân của lão Hạc. Thất Đức đi tới, ánh mắt ở trên người lục đạo đảo quanh. Phảng phất muốn thấy được hình bóng của nguyên giới chí tôn mà vạn người kính ngưỡng vậy. Thiên đạo bảng là danh sách 50 vị cao thủ mạnh nhất vô cực tinh hệ. Cứ mỗi 10 năm thiên đạo bảng lại reset một lần. Thứ tự các cao thủ cũng theo đó mà xáo trộn, thế nhưng, hơn 50 năm qua, vị trí top 1 không có thay đổi qua. Và tuyệt thế cường giả giữ top 1 thiên đạo bảng có tên là Lão Hạc. Lão Hạc cường đại, khó có thể tưởng tượng, có thể xưng là thiên cổ tuyệt đỉnh, cái thế vô song. Hắn cường đại khiến giới nguyên sư phải run rẩy. Nguyên giới chí tôn, đó là cái tên người đời kính ngưỡng đặt cho Lão Hạc. Bảo sao đại ca chỉ có sơ nguyên cảnh cấp 4 liền đánh bại ngươi, một tên sơ nguyên cảnh cấp 6 a ha. Đệ tử Lão Hạc quả nhiên không tầm thường. Nguyễn Huy gật gù, cũng không còn lấy làm lạ khi lục đạo có thể đánh bại được Thất Đức. Truyền thuyết về Lão Hạc có rất nhiều, thế nhưng nổi nhất vẫn là vô số chiến tích vượt cấp khiêu chiến. Cũng chính bởi vì sự xuất hiện của Lão Hạc mà mới có câu, đẳng cấp không đại biểu cho thực lực. Đúng rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhị ca có thể cho đệ biết, Lão Hạc tiền bối là ai không? Thất Đức xoa chiếc đầu bóng loáng của mình, hai mắt lấp lánh thần quang hô hào. Không chỉ Thất Đức mà Phạm Hiếu cùng Nguyễn Huy nghe xong cũng hai mắt sáng rực. Tràn đầy nóng bỏng hóng hớt hỏa diễm nhìn lục đạo, Lão Hạc từ khi xuất hiện đến nay đều luôn đeo một chiếc mặt nạ phủ kín mặt. Mọi người cũng chỉ biết đến nguyên giới chí tôn là Lão Hạc nhưng tên thật của ông ta là ai? Gương mặt ra sao thì đến giờ vẫn là một dấu hỏi chấm cực lớn. Sư phụ ta gương mặt thế nào, ta rất rõ ràng. Bất quá, bổn thiếu sẽ không nói cho các ngươi biết. Lục đạo lười nhác nói rằng. Nghe lục đạo thẳng thừng từ chối, Nguyễn Huy cùng Thất Đức không khỏi sừng sốt. Sau đó, bốn con mắt tràn đầy u oán. Đại ca, mau nói cho chúng ta biết đi mà. Thất Đức làm nũng, hai mắt uông uông đẫm lệ nhìn lục đạo. Một chiêu này, nếu là do Miki thi triển, có thể khiến lục đạo toàn thân xốp dồn, trực tiếp đáp ứng nàng. Thế nhưng đây lại là Thất Đức phóng điện thì để lục đạo một phen ác hàn. Trên đầu xuất hiện mấy chục cái dấu, sau đó giáng long thập bát trường trực tiếp đánh ra. Kình phong gào thét trực tiếp đem Thất Đức đánh bay. Nguyên giới chí tôn Lão Hạc không ai khác chính là Lạc Long Vương. Trước ở Hoàng Cung, Lạc Long Vương mặc dù biết lục đạo chưa thể tu luyện thế nhưng vẫn truyền thụ một thân trường pháp thành danh của ông, giáng long thập bát trường cho lục đạo. Cũng vì vậy, dù không bái Lạc Long Vương làm thầy, nhưng lục đạo vẫn coi ông như ân sư của mình. Hiện tại, lục đạo đã tu luyện tất nhiên cũng sẽ dùng được giáng long thập bát trường rồi. Chỉ là giáng long thập bát trưởng không chỉ uy lực cường đại mà còn tốn rất nhiều nguyên năng. Bằng vào khí thôi phát trường pháp lục đạo cũng chỉ có thể tung ra thức đầu tiên, phi long tại thiên mà thôi, mà đánh xong cũng tiêu hao hết sạch khí. Thế nên, chỉ khi nào chắc chắn có thể đánh bại đối phương, lục đạo mới sử dụng giáng long thập bát trưởng. Sau đó, những trận đấu của lục đạo liền đơn giản hơn nhiều. Trong mấy chục ngàn người dự thi của tổ chữ kim, mạnh nhất cũng chỉ có Thất Đức mà thôi. Kết quả chung cuộc lục đạo thắng thông 10 trận, dù không tính cả điểm cộng từ vòng thi thứ nhất thì lục đạo đã chắc chắn có một suất vào học viện. Về phần Thất Đức, hắn cũng chỉ thua mỗi trận đầu với lục đạo, 9 trận sau đều lấy một kích đánh bại đối phương, với 51 điểm, có cả điểm cộng từ vòng thi thứ nhất. Thất Đức là người thứ hai bước vào học viện, còn Nguyễn Huy và Phạm Hiếu, hai người đều là tổ chữ mộc ngày mai mới thi. Bất quá cả hai nội tâm đều may mắn. May mắn không phải tổ chữ kim, nếu không gặp hai tên biến thái này, chắc có nước chịu thua. Tin tức lục đạo đỗ vào trường với tổng điểm hơn 50 rất nhanh loan truyền khắp học viện. Trong lúc nhất thời gây lên từng trận hoan hô tất nhiên là đến từ phía các nữ sinh rồi. Lục đạo lớn lên đẹp trai, thực lực cường hãn, đã cướp đi rất nhiều trái tim của các thanh xuân thiếu nữ a ha. Mà theo sau tin tức này, nam thần bảng cũng hoàn toàn thay đổi. Với vị trí top 1 thuộc về lục đạo. Đã từng giữ ngôi vương nam thần bảng là Trần Lê Phúc liền rơi xuống top 2 cách Trương.